Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đèn thủy tinh hoa lệ trên cao tỏa ra những tia sáng lóng lánh như ngọc. Bên dưới, những nữ nhân trang phục tỉ mỉ, gương mặt trang điểm kỹ lưỡng vô cùng xinh đẹp. Không giống như đến tham dự một buổi bán hàng từ thiện, mà giống như một hội thi sắc đẹp vậy. Phó phu nhân khách mời hôm nay, phần lớn là các vị phu nhân, nam khách tương đối ít. Nhưng mà những vị phu nhân chưa có con gái lập gia đình, đều cố ý đưa theo các cô đến đây. Nguyên nhân thì ai cũng biết, đương nhiên là vì Phó Kỳ Tu rồi. Anh 30 tuổi lại độc thân, lại đang điều hành một công ty điện tử có tiếng. Chính là người đàn ông độc thân hoàng kim người người ước mơ. Mà Phó Phu Nhân cũng muốn mượn cơ hội này để giúp cho con trai có cơ hội quen biết được nhiều tiểu thư khác, xem có thể tiến thêm một bước nữa hay không. Nhìn cậu con trai gần 30 tuổi mà chưa có dự định kết hôn, bà thật sự là rất lo lắng. Tối hôm nay, Phó Kỳ Tu mặc một bộ vest màu xám được cắt may khéo léo, làm nổi bật thân hình cao gầy của anh. Phó phu nhân không buộc anh đi theo bên người, hy vọng anh có thể nhìn xung quanh. Anh dĩ nhiên hiểu mẹ mình có ý tứ gì. Chỉ tiếc bản thân đối với những nữ nhân trong bữa tiệc, một chút hứng thú cũng không có. Đang đứng một mình, đột nhiên có một vị khách nữ to gan muốn tiếp cận với anh. Không nghĩ tới vừa đi được hai bước, đã thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp đi tới bên cạnh anh, công khai mà gọi to. Kỳ Tu, thì ra anh ở trong này. Cô vô cùng thân mật kéo ấm tay của anh. Đối với những nữ nhân phía sau liếc mắt một cái, công khai biểu thị chủ quyền của mình. Cô thân hình cao ráo mỹ miều, mái tóc dài được búi lên trên đầu buông xuống vài tọng mềm mại, ngũ quan xinh đẹp, bộ sườn sắn màu đỏ, không tay, càng làm tôn lên nước da trắng ngần của cô. Rất nhiều quan khách nhận ra cô. Cô chính là người mẫu đang nổi tiếng là Dĩ Na, cùng với Phó Kỳ Tu tới lui khá thân thiết. Có khi còn theo anh xuất hiện ở các bữa tiệc, quan hệ tự hồ là không tầm thường. Dĩ Na, em đến muộn. Anh nhẹ chào lông mày tỏ ý bất mãn. Buổi bán hàng từ thiện còn chưa bắt đầu, em muộn lúc nào chứ? Là Dĩ Na kiều diễm cười, chỉ dùng âm thanh hai người có thể nghe được nói. Cậu dùng bia đỡ đạn một cách không khách khí như vậy. Không sợ tôi sẽ bỏ đi, mặc kệ cậu sao? Là Dĩ Na cùng Phó Kỳ Tu. Thật ra là bạn học đại học, cũng một là trong những người bạn hiếm hoi của Phó Kỳ Tu. Mà hai người bọn họ sở dĩ có thể trở thành bạn tốt, chỉ vì là có một nguyên nhân, chính đó là vật họp theo loài. Hai người ở trường học đều là nhân vật nổi tiếng, cá tính giống nhau, cao ngạo, độc lai độc vãng, cũng không để ý đến những người hâm mộ. Hết lần này tới lần khác vô cùng là lạnh lùng, ngược lại lại càng được mọi người sùng bái. Là Dĩ Na là con gái độc nhất của giám đốc ngân hàng nổi tiếng. Bất quá cô đối với sự nghiệp của gia đình, một chút hứng thú cũng không có. Sau khi trải qua một cuộc cách mạng thì mới được như ý nguyện bước lên con đường người mẫu. Phó Kỳ Tu thỉnh thoảng cần phải có bạn gái cùng đi đến những buổi yến tiệc. Để tránh phiền toái, anh đều đi cùng với La Dĩ Na. Mà La Dĩ Na cũng muốn thu hút sự chú ý của giới truyền thông, cũng vui vẻ giả vờ làm bạn gái của anh. Hai người đều có mục đích, phối hợp với nhau đóng kịch rất tốt. Quả nhiên là Dĩ Na vừa xuất hiện, những nữ nhân khác liền không dám đến gần anh nữa, mà chỉ dám đứng từ xa nhìn lại. Phó Kỳ Tu dễ dàng đạt được mục đích. Anh biết mẹ của mình suy nghĩ cái gì, đã sớm có biện pháp để đối phó. Phó phu nhân vốn đang cùng các phu nhân khác nói chuyện, vừa nhìn thấy La Dĩ Na đứng bên cạnh con trai, liền biết anh đang giở trò gì. Nhịn không được mà nhíu mày lại. Sau khi cùng các vị phu nhân khác nói tiếng lời xin lỗi, liền hướng tới bọn họ mà đi qua. Dĩ Na, cháu cũng đã tới sao? Bác phó. Là Dĩ Na mỉm cười ngọt ngào đáp lại. Thật là xin lỗi, cháu nên đến chào bác trước. Bất quá cháu thấy hình như bác cũng đang cùng với những người khác nói chuyện phiếm, nên cháu chưa dám đi qua quấy rầy. Phó phu nhân biết là Dĩ Na cùng con trai bà giao tình rất tốt, ấn tượng đối với cô cũng không kém. Nhưng bà biết, Dĩ Na chỉ là bia đỡ đạn cho con bà. Cái này chỉ là chuyện nhỏ thôi, con cũng không cần để ý mà. Phó phu nhân cười cười, sao ngược lại trừng mắt với cậu quý tử đang đứng một bên. Kỳ Tu, đừng tưởng rằng ta không biết con đang làm trò gì. Bà vốn tưởng rằng anh và Dĩ Na có tình cảm, lại phát hiện quan hệ của bọn họ căn bản không giống với suy nghĩ của bà. phi thường là đơn thuần đến mức khiến bà hoài nghi con trai. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net